Nhàn thê đương gia, chương 98, vịt đực kêu to. Góc truyện audio.com. Editor, Hà Linh Beta. Tiểu Ngọc Nhi trên xe ngựa của Dực Vương phủ chậm rãi chạy ra từ trong hoàng cung. Nhạc Nhi, cái vị nữ nhân vật chính trong chuyện xưa của An Vương đúng là thần bí thật, ngươi ở trong cung cũng đã lâu rồi, ngươi nói xem rốt cuộc thì đó là người nào đây? Thất Nhàn mở lời, nhìn sang Nhạc Nhi ngồi đối diện đầy hứng thú. Nhạc Nhi cúi đầu không nói. An Vương cũng thật đáng thương, chật chật một thân đầy bệnh tật thế kia, sao có thể là do thất tình mà gây nên được chứ? Nàng lại tiếp tục đâm chọc, trong mắt Nhạc Nhi hiện lên một tia sáng không rõ. Thất Nhàn lại tiếp tục giả làm Phúc Nhĩ Ma Tư. Sherlock Holmes, ta thấy, chắc chắn là nữ tử kia bị ai sai khiến, cố ý tiếp cận An Vương ra, chờ thời cơ hạ độc hắn mới đúng. Không phải, không đợi Thất Nhàn nói xong, Nhạc Nhi đột nhiên kích động. Sao nàng có thể nói mình có mục đích tiếp cận Vân Băng được? À hát, Nhạc Nhi làm sao biết vậy? Người biết nữ tử kia à? Thất Nhàn cười nhạt, nhìn thẳng vào Nhạc Nhi, trong mắt là khẳng định không còn nghi ngờ gì nữa. Nhạc Nhi nắm chặt tay, cụp đầu xuống, trong mắt đẫm lệ, giống như dãy giụa rất lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn lại ánh mắt của Thất Nhàn. Vương Phi đã đoán đúng, nô thì chính là nữ tử trong chuyện kia. Thất Nhàn liếc mắt, quả nhiên, có thể tự do hành động trong cung, ngoại trừ quý nhân thị nữ, chính là Nhạc Nhi làm ám vệ của Hách Liên Vân Lam rồi. Nhưng nô tỳ tuyệt đối không có ý tư muốn đẩy Vân Băng vào chỗ hiểm. Nhạc Nhị vội vàng giải thích, là bệ hạ hắn. Trong mắt nàng lại tràn ngập cừu hận cùng đau thương. Bệ hạ, Vân Lam, lòng Thất Nhàn lại trầm xuống. Vân Băng kia là đệ đệ ruột của Hách Liên Vân Lam a, chẳng qua, Vương Phi, có lẽ ngài nói đúng. Nhạc Nhi đột nhiên ảm đạm tự trách, nói cho cùng thì cũng là ta hại Vân Băng. Có lẽ là do cảm xúc thay đổi quá nhanh, có lẽ là áp lực quá lớn, hoặc cũng có lẽ là nhớ lại chuyện cũ đau khổ, nước mắt tuôn trào từ hai hốc mắt của Nhạc Nhi. Hai mắt đẫm lệ mơ màng, chợt thấy một tấm khăn lụa trắng đưa đến trước mắt. Nhạc Nhi ngẩng đầu thì nhìn thấy gương mặt ôn nhu của Thất Nhàn. Hiện tại khóc cũng được, nhưng ngươi phải biết làm thế nào để đền bù món nợ này với Vân Băng. Nàng nhẹ giọng trấn an, nợ, đúng là nàng nợ Vân Băng rất nhiều. Vương Phi, xin ngài cứu Vân Băng. Nước mắt lại một lần nữa phủ mờ mắt, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Thất Nhàn nhíu mày, Nhạc Nhi che mắt như là muốn ngăn cản nước mắt chảy ra, hồi tưởng lại chuyện cũ. Hoàng thất từ xưa đến nay luôn có đội ám vệ gọi là Ngân Lang, để điều khiến Ngân Lang cần phải có ngọc bội Ngân Lang của bệ hạ Hoàng Triều. Thế nhưng, không biết tại sao bệ hạ lại không có ngọc bội kia. Bởi vậy hắn vẫn có hoài nghi với ám vệ của Ngân Lang. Ngân Lang, Thất Nhàn đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên thứ gì, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Bất quá, Vân Lam cảnh giác với Ngân Lang cũng có thể lý giải được. Dù sao đế vương từ trước đến nay vẫn có nhiều nghi kỵ. Huống chi Vân Lam lại không có ngọc bài kiểm soát trong tay, tất nhiên là càng lo lắng về độ trung thành của Ngân Lang, ta chính là thủ lĩnh đời này của Ngân Lang. Năm đó ta 14 tuổi, vừa tiếp nhận chức vị thủ lĩnh. Vân Băng cũng cùng lắm chỉ hơn 18 mà thôi. Chuyện trong rừng đào cũng là thật, chỉ là, Nhạc Nhi nghẹn ngào, lời nói đứt quãng một lúc lâu, mới từ từ tiếp tục. Khóc chuyện audio.com, chỉ là ta khi đó quá ngốc cho là ta có thể giống như nữ hài tử bình thường ở bên người mình yêu. Ta đáp ứng lời cầu hôn của Vân Băng, đêm đó bệ hạ gọi ta đến, thả tay ra, trong mắt Nhạc Nhi chỉ còn cừu hận. Bệ hạ chất vấn ta có phải chuẩn bị trợ giúp Vân Băng cướp đế vị hay không? Thật là buồn cười, Vân Băng đối với địa vị kia chưa bao giờ có ý niệm gì. Ngân Lang, chúng ta sao có thể có ý định phản chủ, bệ hạ vẫn không tin, hạ độc mãn tính với Vân Băng, chỉ có bệ hạ mới có giải dược. Hơn nữa lại bắt ta thề độc vĩnh viễn không được gặp Vân Băng. Hóa ra là nàng đoán đúng, Vân Băng thực sự là bị trúng độc, ánh mắt Thất Nhàn lạnh đi, Vân Lam kia đúng là tàn nhẫn cực độ rồi, ngay cả đệ đệ ruột cũng không tin tưởng, cũng có thể ra tay được. Cặp này cũng đúng là một đôi uyên ương số khổ. Vân Băng có biết rõ thân phận của ngươi không? Thất Nhàn đưa mắt nhìn, biết rõ, ngay từ đầu nô thì đã không có ý lừa hắn. Nàng lau khô mặt, nói như vậy thì Vân Băng cũng có thể hiểu rõ đầu đuôi sự thật a, từ việc chính mình bị trúng độc đến việc Nhạc Nhi mất tích. Hắn không nói ra, nhưng hắn biết rõ Nhạc Nhi là thủ lĩnh ám vệ, nhất định sẽ ở trong hoàng cung, nên mới ngày ngày đến rừng đào thổi tiêu, mong có thể khiến Nhạc Nhi xuất hiện. Thật ra, Vân Băng bị anh ruột hãm hại, trong lòng hẳn phải nguội lạnh đến mức nào, đối với Vân Lam cũng oán hận rõ ràng. Vì vậy nên lúc trước mới nói với mình một câu không đầu không đuôi như vậy. Nhưng thật ra là muốn khiến mình cảnh giác, Thất Nhàn thở dài, lại thêm một chuyện bí mật của Hoàng Thất. Tranh quyền đoạt lợi đến tận trình độ này, cũng chỉ có Hoàng gia mới làm được. Nô thì nghe nói Vương Phi từng trúng cổ độc được cao nhân giải cứu.